Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, súng kíp chi đạn, danh sách 5, bảo cụ tên, súng kíp chi đạn danh sách đẳng cấp, ma năng danh sách 5 tồn tại, hắn chính là ma năng danh sách 4 ma năng súng kíp một bộ phận. Hắn tương quan năng lực so sánh với ma năng súng kíp đều sẽ có khá lớn suy yếu hoặc là thiếu thốn. Tại hắn cùng thuốc nổ, nòng súng, ngòi lửa, báng súng, ngòi nổ bàn, que gửi dung hợp lẫn nhau về sau, có thể trở thành ma năng súng kíp. Năng lực, chế tạo thế hệ con cháu ma năng súng kíp ân. Hắn thuộc tính giới thiệu ngoại trừ danh tự bên ngoài cùng súng kíp chi nòng súng không sai biệt. Lắm là nhất trí, Chu Minh Nhạc đem chiến tranh vị diện hình chiếu phóng ra. Nhìn xem tháp thấp đặt ở cự hình viên cầu phía trên. Không ngừng rút ra lấy viên này đạn lực lượng, mà lên cấp thanh tiến độ lúc này cũng tăng cường nhanh chóng. 20%, 21%, 22%, 23%, thẳng đến đạn bên trên ánh sáng tiêu tán lúc. Tiến giai thanh tiến độ tăng lên tới 90%. Một kiện ma năng danh sách 5 bảo cụ vẻn vẹn chỉ đề thăng 70% tiến độ. Không thể không nói, chiến tranh vị diện hình chiếu tại tiến giai đến danh sách 5 về sau. Tiến giai cần thiết lực lượng liền càng nhiều. Hoặc là nói cái này ma năng danh sách bảo cụ cùng nó bảo cụ có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên. Bất kể nói thế nào, nếu như lại thu hoạch được một kiện ma năng danh sách 5 bảo cụ, như vậy chiến tranh vị diện hình chiếu liền có thể vững vàng tiến giai đến danh sách 4. Tốt a, hiện tại tinh phẩm súng mồi lửa liền đã nghiêu như vậy. Chu Minh Nhạc thật không biết chiến tranh vị diện hình chiếu nếu như tiến giai đến danh sách 4. Sản xuất ra súng mồi lửa binh sẽ có bao nhiêu lợi hại. Rời khỏi địa cung về sau, Chu Minh Nhạc liền chuẩn bị ngựa không ngừng vó thẳng hướng kế tiếp thành bang. Bất quá trước lúc này, hắn cần trước đem một ít chuyện xử lý một chút, thí dụ như trưng thu những cái kia ma lực mỏ kim loại. Sinh sản càng nhiều tinh phẩm súng mồi lửa đội, đem Donnerny, Bill bổ nhiệm làm Nius thành phố, Zetser thành phố tối cao hành chính trưởng quan. Liên quan tới đằng sau điểm này, Chu Minh Nhạc trước đó còn chuẩn bị đem hai người mang theo trên người nhiều học tập một cái. Nhưng tiếp vào lưu thủ Zetser thành phố súng mồi lửa binh báo cáo. Bản địa có chút chấn thủ lĩnh trở nên có chút không thành thật. Tình huống này, trước đó Chu Minh Nhạc cũng là không có kịp thời nghĩ tới. Không có cách nào, lần thứ nhất làm đại thủ lĩnh nha. Có chút vấn đề cân nhắc không quá chu toàn cũng là bình thường. Tại đại thủ lĩnh rời khỏi thành bang quá lâu dưới tình huống. Có dã tâm ra hỏa nhảy ra. Cũng là lẽ thường. Có cái này đột phát tình huống. Chu Minh Nhạc đem hai người đưa đi làm tối cao hành chính trưởng quan. Cũng là một loại bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn cũng không phải thật trực tiếp bất đắc dĩ. Mà là cho hai người riêng phần mình phân phối 2.000 tinh lương súng mồi lửa binh. Lại từ đầu hàng thành bang trong quan viên lấy ra mấy cái tương đối đàng hoàng. Phối cấp hai người xung làm chúc quan. Như vậy tiếp xuống, hai cái này thành bang phát triển được như thế nào? Liền nhìn Donnerny, Bill hai người năng lực của mình cùng tạo hóa. Muốn nói những cái kia có dã tâm muốn chỉnh một ít chuyện đi ra trấn thủ lĩnh. Cũng là không cần quá lo lắng, tại không có súng kíp linh kiện chế tạo súng mồi lửa tình huống phía dưới. Chu Minh Nhạc cho hai người phân phối 2.000 tinh lương súng mồi lửa binh. Đó chính là vô địch chi sư. Đánh những cái kia chỉ an đội viên hoàn toàn chính là nhỏ KS. Đem những thứ này an bài xong sau. Chiến tranh vị diện hình chiếu cũng hấp thu Nius thành phố tồn kho mấy tháng ma lực kim loại. Sản xuất ra hơn 1.100 tinh phẩm súng mồi lửa binh. Đến tận đây, Chu Minh Nhạc thủ hạ tinh phẩm súng mồi lửa binh đạt tới 2.400 lớn.